Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 39 cẩu đầu chảm hầu hạ. Triệu Thanh Tuyên những lời này ở loại địa phương này nói ra xác thật có điểm siêu chừng mực. Triệu Đạc nghiêm nghị nói, Thanh Tuyên, đây là địa phương nào? Há nhưng nói hưu nói vượn, muội muội tại đây. Ngươi cũng không sợ bẩn nàng lỗ tai. Triệu Thanh Tuyên bối nồi, nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái, thầm nghĩ, muội muội hiểu được có thể so ta nhiều đến nhiều, chỉ là cha ngươi bất tận biết nha. Muội muội hỗn thế ma vương tên tuổi, ngươi tưởng nói không nha. Đáng tiếc chính là Triệu Đạc cả đời cũng không muốn thừa nhận chính mình bảo bối nữ nhi mới là hết. Thảy hoang đường sự, họa căn. Lúc sau vô luận nàng có bao nhiêu hỗn, ngốc cha không phải cho rằng nàng tiểu ái, chính là cho rằng nàng chịu kích thích, bởi vậy bị bên ngoài tiện nhân cấp dạy hư, ngốc cha vừa thu lại đến cái gì tiếng gió, nữ nhi lại làm cái gì xong việc, nhi tử đương nhiên sẽ không đã chịu liên lụy, bởi vì hắn thành thủ phạm chính, ngốc cha làm việc phương thức chính là nữ nhi phạm sai lầm gõ nhi tử. Muội muội còn nhỏ. Ngươi đương ca ca như thế nào không xem trọng nàng. Nàng không hiểu, ngươi sẽ không nói cho nàng. Nàng tùy hứng, ngươi sẽ không khuyên nàng. Muội muội từ nhỏ chịu khổ. Nàng thực dễ dàng bị thương tổn. Bị thương tổn liền cực đoan. Ngươi như thế nào không bảo vệ nàng đâu. Mãi cho đến Triệu Thanh Tuyên thành thân. Còn ở bối nồi giữa. Triệu Thanh Tuyên nói. Đại nhân thứ phạt, tại hạ nhất thời sóng cuồng, Chu Đôn nghiêm nghị nói. Đây là công đường, cùng vụ án không quan hệ chuyện sau đó. Không cần lấy tới nói, là Tào Giang lại nghe đến Chu Đôn lời này. Ngụ ý chính là Thanh Nguyệt muốn lưu lạc phong trần, vội la lên, đại nhân khai ân nha. Thanh Nguyệt nàng, Chu Đôn một phách kinh đường mộc, nói, Lý thị phạm phải như thế táng tận thiên lương tội lớn. Này nữ có thể bảo hạ một mạng đã là pháp ngoại khai ân. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, há có thể đẩy kéo. Ngươi cùng bổn án không quan hệ, còn dám tại đây nhiễu loạn công đường. Chính là coi rẻ vương pháp. Đừng trách bản quan việc công xử theo phép công, nhiễu loạn công đường chính là coi rẻ vương pháp. Này tội lỗi ít nói cũng đến đánh một đốn bản tử. Triệu Thanh Y nhìn về phía Tào Giang, nói. Tào Thế Tử, ngươi nếu là nguyện ý cấp Lý Thanh Nguyệt viết cầu tình tin. Hiện tại liền thỉnh đại nhân mượn ngươi bút hắc đương đường viết. Nếu không muốn vì giúp nàng liền không cần quấy rầy, một câu làm Tào Giang là viết cũng không phải. Không viết cũng không phải. Viết nói mọi người xem hắn vừa ra phong lưu công tử náo nhiệt. Không viết lại làm người cảm thấy hắn nói một đàng làm một nẻo. Lý Thanh Nguyệt cũng lã chã trực khóc nhìn Tào Giang. Tào Giang tâm đều phải nát, nhưng hắn rốt cuộc là thế gia đệ tử. Liền tính không có như vậy thông nhân tình lõi đời. Vẫn là biết lúc này nếu là viết xuống này cầu tình tin. Cuộc đời này chỉ sợ cùng Lý Thanh Nguyệt dây dưa quá sâu. Án này chỉ sợ thiên hạ đều biết. Hiện tại lấy thân phận của nàng. Đối hắn thanh danh có ngại. Triệu Thanh Y nguyên tưởng rằng hắn là cái loại này đem chân ái xem đến thực trọng người. Đào cái này hố, nàng rốt cuộc thoáng xem thấp Tào Giang một phân. Trên thế giới đầu ngốc não tàn không nhiều là money Tào Giang này một do dự. Đang muốn nhịn đau nhà mình Lý Thanh Nguyệt, tuy không viết cầu tình tin, tương lai ở địa phương khác nhìn xem có thể hay không giúp đỡ một vài. Bất quá, lời nói cũng muốn nói được xinh đẹp. Đang lo lắng khi, chợt nghe một trận gầm lên, xúc sinh, nhưng thấy một cái trung niên nam tử, rất có quan uy, đi vào đại đường, triều nhị vị đại nhân vái chào tay, nói, gặp qua hai vị Chu đại nhân, Trương đại nhân, nhị vị thứ tội, Tào mỗ đối khuyển tử sơ với dạy dỗ, mới đến hắn nhiễu loạn công đường, Tào mỗ sau khi trở về định nghiêm thêm dạy dỗ, Bình quốc công tước vị cũng là số một số hai. Chu, Trương hai người tuy muốn theo lẽ công bằng thẩm án, vẫn là phải cho hắn một chút mặt mũi, huống hồ đều là đồng liêu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Chu Đôn nói, Bình quốc công, mang Tào Thế Tử đi xuống đi. Bình Quốc Công trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Sau đó Triệu Triệu Đạc chắp tay, nói, không quấy dây Triệu huynh, Triệu Đạc ngày thường hòa Bình Quốc Công vốn là giao hảo. Năm đó Triệu Đạc vẫn là sơ tiếp trưởng Sóc Phương Tiết Độ Sứ chi chức liền nghênh đón một hồi đại chiến, trong triều văn thần bên trong cũng ít nhiều Bình Quốc Công chủ trương gắng sức thực hiện duy trì. Hắn, mặt sau tài phú lương thảo việc cũng nhiều đến Bình Quốc Công chu toàn. Đại Tấn thiếu niên tướng quân có thể đánh chiến tới địch truyền vì giai thoại. Nhưng cũng không thể thiếu Bình Quốc Công loại này phía sau màn anh hùng. Không có như vậy giao tình, Triệu Đạc cùng Bình Quốc Công lúc trước cũng sẽ không có đính hôn từ trong bụng mẹ chi hẹn. Bình Quốc Công hiện tại thực chức vì chuyển vận sự, ở trong triều trưởng tương đương một bộ phận quyền sở hữu tài sản. Sóc Bắc cùng nhau chiến sự, rất nhiều địa phương vẫn là yêu cầu trong triều thực quyền phái phối hợp tác chiến. Quốc gia đại sự há có thể trò đùa, hai đại thế gia huân tước gia tộc cộng đồng ích lợi. Như thế nào sẽ dễ dàng bị nho nhỏ Lý Thanh Nguyệt sở thay đổi? Chuyện này, chính là Triệu Thanh Y cũng có chút sai đánh giá. Ngốc cha đối với nàng tình hình lúc ấy ngớ ngẩn, đối với triều chính quyền lực cùng lợi ích của gia tộc việc khôn khéo thật sự. Tào Giang cứ như vậy bị Bình Quốc Công lôi đi, bá tánh chỉ nhìn một nửa diễn, khó tránh khỏi trong lòng thoáng thất vọng, mà Lý Thanh Nguyệt thấy như vậy một màn. Chân chính như trụy hầm băng, nàng cùng Tào Giang, Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm thâm hậu, lúc này nàng bị Định Bắc Hầu phủ người chèn ép, Tào Giang là duy nhất một thân phận thượng có thể chống đỡ một chút. Lại đối nàng có tình người, liền Tào Giang đô không thể giúp nàng, như vậy nàng chỉ có trực diện hết thảy mưa gió, nhưng nghe Chu Đôn một phách kinh đường mộc, nói, phạm phụ Lý Thị Ngọc Nương. Trộm đổi trẻ con, ý đồ lẫn lộn Định Bắc Hầu phủ huyết mạch, ngược đãi Hầu phủ tiểu thư, ý đồ mưu sát che giấu sự thật, chứng cứ vô cùng xác thực, còn không ký tên, một bên chủ mỏng đã vụ án trải qua cùng chứng cung đều viết hảo. Nha dịch cầm làm Ngọc Nương ký tên, Ngọc Nương lúc này sợ lên, nàng là muốn Lý Thanh Nguyệt tồn tại, chính mình gánh xuống dưới, nhưng là một ký tên, nàng thật sự liền kết thúc. Nàng hoảng loạn nhìn chung quanh, cuối cùng thấy được Triệu Thanh Y, đầu gối hành qua đi, nói, Liên Hương, ta cầu xin ngươi, ngươi buông tha ta đi, ta cũng dưỡng quá ngươi, ngươi cũng uống quá ta nãy nha, không có ta, cũng không có ngươi nha. Triệu Đạc tiến lên, ngăn lại Ngọc Nương, cả giận nói, đến chết còn muốn giao cho nữ nhi của ta bát nước bẩn. Cái gì không có ngươi liền không có nữ nhi của ta? Bản hầu phu nhân không ở nhà ngươi sinh sản, chẳng lẽ liền không thể ở vương bà ngoại gia sinh sản sao? Năm đó ta cứu ngươi, ngươi vọng tưởng leo lên câu dẫn, cho hề trăm lộ, ta nhìn ghê tởm biếm ngươi vài câu, không nghĩ tới ngươi ghi hận trong lòng, cư nhiên trả thù ở nữ nhi của ta trên người. Tiện nhân, ở đây mấy trăm người bừng tỉnh đại ngộ. Một trận thổn thức, nguyên lai còn có loại này nội tình, nữ nhân này hảo không biết xấu hổ, nếu là bình thường, Triệu Đạc cũng sẽ không đem việc này rũ ra, nhưng là Ngọc Nương lại đề cập nàng cứu hắn thê nữ sự. Còn nói hắn nữ nhi uống qua nàng nãi, loại này, mẹ con quan hệ áp xuống tới đạo đức văn chương lực sát thương chính là không nhỏ. Không có nhìn đến Hồng Lâu Mộng Trung vô luận là Nghênh Xuân bà vú vẫn là Bảo Ngọc bà vú. Đều có thể lăn lộn vừa lật, đương chủ tử còn phải kính ba phần, Ngọc Nương lúc này còn muốn lợi dụng điểm này bảo mệnh. Tổn hại cập hắn nữ nhi, Triệu Đạc cho rằng nữ nhi là không hảo ra mặt, hắn lại có tư cách khiển trách, Ngọc Nương lúc này không cấm rơi lệ đầy mặt, nói, Định Bắc Hầu, ha ha, ngươi là cái người mù. Ngươi dám nói ta xấu, ta nơi nào xấu, hầu phu nhân chẳng qua là xuất thân so với ta hảo. Vì cái gì muốn như vậy hủy hoại ta, vì cái gì muốn bỏ chi như cỏ rác, bởi vì ngươi là cái người mù, ta liền phải nhìn xem, ngươi liền dưới gối yêu thương nữ nhi không phải ngươi thân sinh nữ nhi ngươi đều không quen biết. Liên Hương là ngươi nữ nhi ngươi cũng không quen biết, đây là người mù đại giới. Ha ha, ha ha ha, Triệu Đạc lúc này càng là xác minh năm đó phụ thân truyền xuống tới giám kỵ nữ thần công. Cả giận nói, tiện nhân, Ngọc Nương lệ lưu đầy mặt, nói, năm đó ta đẹp như vậy, nam nhân thấy ta đều bị khuynh đảo, ngươi cự tuyệt ta, nhất định không phải ta không tốt xem, là ngươi có vấn đề, bằng không sẽ không cự tuyệt, ta rốt cuộc chứng minh rồi. Thật là ngươi có vấn đề, Ngọc Nương giống như hãm ở chính mình đối thanh xuân hồi ức. Nói, ta đẹp như vậy, chính là, ta không thể làm người nhìn đến thanh nguyệt lớn lên càng ngày càng giống ta. Ta mạt, ha ha, dù sao ngươi là cái người mù, ta là mỹ là xấu, lại có cái gì quan hệ, ngươi yêu thương thanh nguyệt thì tốt rồi. Triệu Thanh Y nhìn Ngọc Nương biểu hiện, mới phát hiện nàng có tâm lý bệnh tật. Con bệnh đến không rõ, ngốc cha đối nàng cự tuyệt, cư nhiên hình thành như vậy đại lực sát thương, nàng lâm vào đối chính mình từ trước tự đắc dung mạo khẳng định cùng phủ định lưỡng nan chung. Nàng cả đời còn ở tự hỏi vấn đề này, có lẽ lúc trước nàng đối ngốc cha ái mộ cũng không giả. Nguy nan khi một anh hùng cái thế từ trên trời giáng xuống. Cái này anh hùng là cái tuyệt thế mỹ nam tử, cái nào thiếu nữ không động tâm. Huống chi cái kia nam tử có được nàng nóng vội lấy cầu vinh hoa phú quý. Nếu cái này thiếu nữ còn luôn luôn tự phụ với mỹ mạo, nàng nhất định sẽ lợi dụng chính mình mỹ mạo đi tới gần. Đi nghĩ cách được đến người nam nhân này cùng hắn có thể mang đến vinh hoa phú quý. Dùng nàng tính tài nguyên, lại không có nghĩ đến bị người trong lòng diss đến tam quan đều toái. Hình thành thật lớn diện tích bóng ma tâm lý. Loại cảm giác này giống vậy một nhà công ty khuynh lực nghiên cứu phát minh 20 năm lấy ra sản. Phẩm đầy hướng thị trường tao ngộ dòng nước lạnh không nói. Còn bị người tiêu thụ từ đầu diss đến đuôi. Bỡn cợt không đáng một đồng. Thậm chí so như vậy càng làm cho người hộc máu. Nhất định là này giới người tiêu thụ không được. Lại nói Triệu Thanh Tuyên cũng là bị như vậy nữ nhân ghê tởm tới rồi. Hắn dỗi khởi đã từng mơ ước hắn cha sắc đẹp nữ nhân càng không khách khí. Triệu Thanh Tuyên nói, là mỹ là xấu đương nhiên là có quan hệ, ngươi biết vì cái gì ta có thể phát hiện chân tướng sao? Ngươi không phải nói tiểu thiện nhân lớn lên giống ngươi sao? Ta một hồi là kinh vừa thấy, cha ta không có khả năng sinh ra như vậy xấu nữ nhi. Nàng nhất định không phải cha loại, ta một truy cha. Quả nhiên sự tình có kỳ quặc, lúc trước chuyện đó cũng không thể oán cha ta, ngươi muốn oán liền oán ông trời, đem ngươi sinh đến như vậy xấu, ngươi cho ta cha là người nào nha, cứu ngươi còn phải ủy khuất chính mình nạp ngươi loại này xấu nữ nhân. Thật đem chính mình đương người nào đâu, ngoặc kép, nói tốt muốn nàng tin tưởng nàng nữ nhi tài mạo đâu. Không, không, Ngọc Nương điên cuồng mà kêu. Nàng tín ngưỡng ở hóa thành giới phấn, chu đôn quát, làm nàng ký tên, nha dịch đem nàng bắt lấy, cường làm tay nàng dính mực đóng dấu, ở hồ sơ thượng ấn dấu tay, chu đôn cùng Trương Anh thương nghị hai câu, cầm lấy lệnh bài, quát, cẩu đầu chảm hầu hạ, hình bộ nha dịch dọn ra cẩu đầu chảm, ba tánh hô hấp phì này cứng lại, Lý Thanh Nguyệt đối Ngọc Nương tuy rằng không có gì cảm tình. Nhưng là cũng sợ tới mức gào khóc, lúc này Hoàng thượng kim khẩu hạ hình bộ cùng đại lý tự cộng đồng công khai thẩm tra xử lý án tử. Bà tánh vây xem chứng kiến hạ, chứng cứ vô cùng xác thực, đã không cần duyệt lại, không có thượng một bậc chấp pháp bộ môn, hành hình nha dịch mở ra cẩu đầu chảm, lại có người giá khởi Ngọc Nương đem nàng ấn đến cẩu đầu chảm thượng. Triệu Đạc không cấm bảo vệ thê nữ. Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói, cha, ngươi che chở, nương đi, ta như thế nào sẽ sợ, ngươi kêu ta cái gì? Triệu Đạc kinh hỉ mà nhìn chính mình tiểu bảo bối, Trương Thị cũng không cấm lực chú ý đều bị nữ nhi hấp dẫn. Triệu Thanh Y đối Trương Thị không có như vậy thân cận. Trong lòng thế nguyên chủ oán, nhưng là nàng sẽ không nhận, Trương Thị đối nguyên chủ kết quả có trách nhiệm. Nhưng là cứu này căn bản Trương Thị cũng là người bị hại. Người đáng chết đã chết, mà những người khác không phải chủ quan làm ác, có khi không quá nghiêm khắc người khác cũng là buông tha chính mình. Nàng có thể đạm xem tình, nhưng không thể không nói lý. Trương Thị năm đó hoài nguyên chủ một đường chạy trốn, bởi vì nữ nhi, nàng luôn là ăn qua sau tầm thường mẫu thân lớn hơn nữa khổ. Tại đây chỉ khoảng nửa khắc, nghe được Chu Đôn một ném lệnh bài quát, chảm, a, không cần, Ngọc Nương lúc này minh bạch chính mình sắp sửa đối mặt cái gì. Nàng còn không kịp lại xin tha, kia mạo hiểm hàn quang giao cầu đã rơi xuống, răng rắc một tiếng, huyết bắn đương trường, Lý Thanh Nguyệt a hét thảm một tiếng, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, tác giả có lời muốn nói. Vốn cũng tưởng viết tào giang viết cầu tình tin, nhưng là cảm giác không quá phù hợp logic, giả bảo Ngọc đủ đa tình, nhưng là nữ nhân thực sự có khó khi, cũng là khiêng không được sự, chạy trốn so với ai khác đều mau, tào giang so giả bảo Ngọc luôn có cân nhắc năng lực một chút. Thương tiếc về thương tiếc, phải vì một nữ nhân bồi thượng chính mình cả đời danh dự cùng lợi ích của gia tộc. Đó là không có khả năng. Bình quốc công cũng sẽ không cho phép điểm này, bằng không hắn liền không phải có thể đem quốc công tước vị tập xuống dưới. Hiện tại còn trưởng thực sự quyền bình quốc công. Xin lỗi, ta không thể đơn vì sảng, mà viết như vậy ngu ngốc hướng đi. Hết chương.